Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, Son Goku Super Saiyan Blue Giới Vương Quyền. Son Goku đứng ở trên lôi đài, không ngừng tăng lên chính mình năng lượng. Siêu Saiyan thần đã tới một cái đỉnh điểm. Hắn nhưng phải hướng về càng chỗ cao đột phá, thân thể mỗi một phần tế bào đều kích phát sức sống. Năng lượng từ trong ra ngoài chút xuống, lại hết thảy trở về hắn, càng ngày càng làm người cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Cao quý mà uy nghiêm, hắn biến lam. Champa run lên bần bật, nói ra đại gia lời muốn nói, thứ 6 vũ trụ chiến sĩ cùng với thứ 7 vũ trụ không có từng trải qua. Super Saiyan Blue đám người đều trinh ở nơi đó, thưởng thức có thể nói thần tích một màn, tựa hồ là so với vừa nãy tiến thêm một bước biến thân. Champa đại nhân đi địa cầu thời điểm không phải gặp một lần sao? Vado nhắc nhở, hả? Có sao? Champa không nhớ ra được lúc đó hắn đến thăm cùng Beerus cãi nhau. Chỉ liếc mắt một cái đánh đến lưỡng bại câu thương Frieza cùng Son Goku. Căn bản không có làm thêm quan tâm, mà khi thời điểm Son Goku đã thể lực giảm xuống nghiêm trọng. Nơi nào có hiện tại khí thế, hiện tại Super Saiyan Blue phảng phất là thần. Khiến cho người sợ hãi, khiến cho người kính ngưỡng, gầy gâu. Cứ như vậy, hít liền nguy hiểm, không cần lo lắng. Hít cũng không có sử dụng toàn lực đây, chỉ mong đi. Champa bây giờ cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Trong lòng cầu khẩn hít có thể thắng lợi trên võ đài. Hít vẻ mặt thay đổi sắc mặt, hãi hùng khiếp vía màu xanh lam Son Goku cho hắn cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống áp lực. Vô hình chung khiến hít cảm thấy gánh nặng trên vai. Cả người tăng thêm vài lần, hắn thực sự không hiểu người Saiya màu tóc biến hóa đến tột cùng là nguyên lý gì, không có cách nào. Xem ra ta cũng đến sử dụng toàn lực, hít sâu. Nắm chặt nắm đấm run rẩy. Khí tức lần thứ hai bốc lên, cái kia sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua lá chắn, truyền tới quan chiến ghế. Tất cả mọi người đều tại này cỗ khí diễm bên trong kinh hãi, dù cho là luôn luôn tự phụ Frieza cũng tâm trạng run lên. Hít ngàn năm trong năm tháng đã vô địch rồi rất lâu. Cảnh giới của hắn đình trệ, chiến ý tiêu diệt, tâm linh vắng lặng. Mãi đến tận trước đây không lâu gặp phải Radix, hắn mới một lần nữa bắn ra đi tới ý chí bây giờ. Hắn đối mặt mạnh mẽ Son Goku, không ngừng vượt qua tự mình bản năng chiến đấu, lần thứ hai bị tỉnh lại. Hắn cao hứng kêu to, trên khí thế xông thẳng tới chân trời, hai người đều bùng nổ ra toàn lực. Hết thảy đều bị chiến ý bao phủ, nặng nề trong không khí có sấm rền từng trận. Chờ đợi một cái bạo phát điểm, ánh mắt đan xen trong nháy mắt bộc phát ra bắt đầu. Hít cùng Son Goku trước mặt va chạm nhau, cứng rắn nắm đấm oanh kích cùng nhau, lại như hai khối sắt thép va chạm, đập ra sao hỏa cùng điện quang. Hai người quanh người màu sắc khác nhau, quang diễm về phía sau khẽ động, hất nát võ đài mặt ngoài, lớn lao xung kích chảy ra mở ra tầng tầng lớp lớp, đánh nứt thiên sứ lồng phòng hộ. Trước nay chưa từng có sức mạnh cổ động mọi người trái tim, lay động toàn bộ hư vô chi địa. Không gian phảng phất bị hai người bọn họ chia cắt, minh ám sắc thái biến ảo. Ở lưu quang từ ảnh bên trong cực nhanh đòn thứ nhất cân sức ngang tài, hai người cả người chấn động, đều toát ra thưởng thức cùng vẻ kinh hãi chưa kịp triệt chiêu. Son Goku tiếp tục công kích, ác liệt bá đạo, mãnh liệt vô cùng, mà hít liên tục ứng đối, lại đem mỗi một kích đều chống đối ở bên trong quyền cước đan xen đồng thời. Mọi người chỉ có thể nghe thấy ầm ầm tiếng vang, tình cờ mới có thể bắt lấy một hai đạo ảo ảnh. Bởi vì bọn họ thực sự quá nhanh, đại đa số thời điểm, không ai có thể thấy rõ động tác mấy trăm hiệp công thủ trao đổi trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành. Hai người vẫn là khó phân cao thấp rốt cục. Goku đột phá hit time skip, ở cực tốc trạng thái phát sinh giống to, dẫn trước không một giây ưu thế bị tốc độ nhanh hơn vượt qua. Người Saiya chính là như vậy, vượt qua tất cả không thể, sáng tạo chiến đấu kỳ tích, vung vẩy cánh tay mang theo vạn cân trọng lực oanh kích mà đi. Uy lực không chịu nổi, xuyên thấu không gian xúc động vòng xoáy, nhưng mà Goku sắc mặt đột nhiên biến hóa. Trên tay phát huy sức mạnh vồ hụt hít bóng người còn ở trước mặt. Thế nhưng thực thể không gặp tàn tượng quyền. Không phải. Biết rõ tàn tượng quyền nguyên lý, Son Goku lập tức rõ ràng. Cái kia không phải tàn tượng quyền có thể làm được. Bởi vì chu vi không có cái khác hít bóng người, đó là tam skip không gian. Son Goku đột nhiên một cái giật mình. Nhớ tới tay vì bọn họ phổ cập tri thức hít tuyệt kỹ. Đối phương có thể lợi dụng tam skip chứa đựng năng lượng. Chuyển hóa thành đặc thù lực lượng không gian, nghĩ tới đây. Son Goku lập tức tốc độ ánh sáng chạy như bay. Biến mất ở tại chỗ. Cảnh giác địa điều tra tứ phương, cuộc chiến đấu này đã diễn hóa thành tốc độ so đấu. Ai có thể càng sớm hơn một bước, càng trước một bước, liền có thể càng gần gũi thắng lợi. Đột nhiên, ác liệt kinh khí ra hiện tại Son Goku sau lưng. Hít phát động hung mãnh công kích. Goku chờ chính là lần này. Trốn ở tam skip trong không gian hít khó để phòng bị. Sẽ chờ hắn công kích trong nháy mắt phản kích. Hít công kích kéo tới một khắc đó. Goku bùng nổ ra tốc độ kinh người. Quay người bắn ra sóng khí công. Màu xanh lam quang diễm phun ra. Lóa mắt gợn sóng xung kích mà đi vèo. Sóng khí công bay lên phía chân trời. Ném chỉ là một đạo ảo ảnh, Goku kinh giác không ổn. Nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người, dùng tới trong lòng lúc này. Hít đã đi tới Goku mặt bên. Hăng hái qua lại ở trong không gian. Thốn kình phun một cái. Vô hình khí đạn chặt chẽ vững vàng đánh vào Goku trên người. Nổ tung y vật. Đem nổ ra thật xa. Ạch. Son Goku ở giữa không trung mạnh mẽ ổn định tâm thần. Phát động thuấn gian di động. Một chân quét ngang mà qua, trực kích hít hít, nhưng lần nữa biến mất không còn hình bóng. Đem huyễn ảnh ở lại bên ngoài Beerus nhìn. Bất mãn mà kêu to. Son Goku, mau nhanh sử dụng toàn lực của ngươi. Không nên bị tiêu hao mất. Đang chuẩn bị như thế làm đây, Goku cười nhạt. Thái dương mồ hôi từ bên lướt xuống hít tam skip không gian, làm hắn không cách nào đụng vào. Muốn phá giải chỉ có hai cái phương pháp, một cái chính là lợi dụng đồng dạng lực lượng không gian. Nhưng cái này hắn sẽ không, một cái khác chính là đem năng lượng lần thứ hai tăng lên. Mạnh mẽ đột phá. Son Goku lựa chọn người sau. Ánh mắt đột nhiên biến hóa. Quanh thân phun ra vài sợi màu đỏ quang. Trong nháy mắt, toàn trường bầu không khí đều thay đổi. Chấn động tâm hồn, áp lực bao phủ tới. Liền ngay cả Beerus đều cảm thấy phả vào mặt một luồng mạnh mẽ xung kích. Mạn thiên hồng quang che đậy mọi người con mắt. Hư vô chi địa bị ngất nhuộm thành một cái khác dáng dấp. Đây là Goku đang làm gì? Kakaro còn có thể tăng lên sao? Vegeta giống to lên. Tròng mắt không ngừng run rẩy. Đều là Super Saiyan Blue, hắn so với bất luận người nào đều hiểu đó là một loại ra sao cảnh giới kinh. Thế hãi tục, đây chính là hắn tâm chiêu số, Raditz tóc dài tung bay. Super Saiyan Blue trạng thái sử dụng giới vương quyền, giới vương quyền, thứ bảy vũ trụ, mọi người trợn to hai mắt, cùng nhau nuốt nước miếng, bọn họ cũng đều biết giới vương quyền công hiệu. Thậm chí rất nhiều người cũng biết này một chiêu. Thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng Kaioshin mang đến sâu nặng gánh nặng. Phổ thông trạng thái cũng đã rất khó chịu đựng. Huống hồ là Super Saiyan Blue. Goku cũng rõ ràng chiêu này gánh nặng. Thế nhưng, khi hắn thành công một khắc đó, sức mạnh cùng tốc độ đều sẽ đạt đến một cái khủng bố cấp độ. Mặc dù ta cũng không dám nói có thể toàn thắng cho hắn, Raditz ánh mắt sáng quắc. Nhìn cái kia thân ảnh cao lớn thiêu đốt nhuộm đẫm toàn bộ không gian năng lượng, kinh ngạc nhất. Không thể nghi ngờ là hít. Hắn tam skip cũng được, tam skip không gian cũng được, tựa hồ cũng không cách nào khống chế giờ khắc này Son Goku. Luồng khí thế kia đã hoàn toàn mang tính áp đảo địa che lại hắn, hàn ý bao vây hít. Bao phủ võ đài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.